Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 20 tâm tư của Tần Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu một hồi Vương Tôn đã làm xong việc vội vã bước lên lầu đón anh trai mình về vương cung ra nét mặt hối hả chẳng thay đổi của Vương Tôn anh ơi chuẩn bị chúng ta về nhà thôi. Mặc dù anh bị thương nhưng phải lập tức về lại vương cung ra mà trong lòng anh không hề muốn rời xa Tần Nhi. Nhưng anh bắt được nguồn tin hai ngày Gia Uy anh không ở bang Eagle thương Tùng Hoàn Ngông cuồng phá rối muốn xâm chiếm bang Eagle nên cần anh ra mặt giải quyết. Nét mặt Tần Nhi buồn hẳn đi dù tính tình ngang ngược vẫn hóng hách trước mặt anh nhưng sâu bên trong lại quan tâm Gia Uy vô cùng. Anh bật dậy nhẹ nhàng thần thái của Gia Uy quả nhiên hồi phục lại rất nhanh ánh mắt hình chim ưng không còn sự vô tình mà anh đã nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng hào kia. Cô cũng từ từ theo sau Vương Gia Uy và Vương Tôn, Tần Nhi không hiểu sao những bước chân cô bước xuống nặng nề như thế. Khi anh đã đi xa khỏi Tần gia cô mới bước lên lầu nằm dài trên giường Gia Uy đã nằm suốt hai ngày hôn mê vừa qua. Bản thân không biết tại sao cô không nỡ cho Vương Gia Uy rời xa cô. Quan Linh Chi nhẹ nhàng đóng cửa ngồi xuống cạnh giường bàn tay dịu dàng sờ lên khuôn mặt buồn thiu Tần Nhi ngay lúc này. Bà biết cô con gái mình đang buồn về chuyện gì, con rung động Vương Gia Uy rồi phải không? Tần Nhi ngạc nhiên không biết lý do gì mà mẹ cô biết bản thân có tình cảm với Vương Gia Uy. Cô chỉ dạ một từ dạ cũng đủ làm Quan Linh Chi hài lòng mọi chuyện. Bà khuyên cô ăn một chút lót dạ vì từ hôm qua đến giờ Tần Nhi luôn túc trực ngồi bên chăm sóc Vương Gia Uy chẳng cho một thứ gì vào bụng. Được, bà để chén cháo hạt nhân trên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Tần Nhi trước mặt không ăn nhưng khi mẹ bước ra cô nhanh như cắt đã ăn xong chén cháo hạt nhân một cách ngon lành. Nhưng không ngờ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi gần đầu chiều cô mệt mỏi từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm khoảng hồi rất lâu. 15 phút sau Tần Nhi đi ra trong trang phục đơn giản nhưng không mất phần sang trọng áo sơ mi đi kèm áo yếm đen đều đáng nói cái áo sơ mi phần cổ được tách ngang hai bên, hiện lên xương xanh quyến rũ của Tần Nhi. Dù không thích trang điểm cầu kỳ nhưng hôm nay lại ngồi giảm sơ sơ vài bước đệm phấn thoa son lên khuôn mặt trắng nòn của mình dù sao Tần Nhi cô cũng sắp là vợ tương lai của Vương Gia Uy phải biết chăm chút cho bản thân mình đôi chút. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng trong lòng có thứ gì đó cản trở bản thân. Bước xuống đập vào mắt cô là hai thuộc hạ của Gia Uy đang ngồi dưới sảnh trò chuyện cùng ba mình. Hoàng Minh nhìn thấy cô liền khều tay Mạnh Hiên cả hai cùng bật dậy đứng uy nghiêm một chỗ thần thái rất khác lúc đầu. Tần Nhi tò mò chẳng biết hai thuộc hạ đắc lực không có anh họ đến đây làm gì. Mạnh Hiên nhìn vào ánh mắt của chị dâu biết rõ đang có bất khúc gì trong lúc này nên cả hai nhanh nhào giải thích cho cô nghe rõ sự ngành. Sau khi nghe họ giải thích cô mới biết được họ đến là nghe theo mệnh lệnh của anh. Khoảng 5 tiếng trước Vương Gia Uy đang có cuộc họp cổ đông ở Vương Ảo Gia nên không cùng Mạnh Hiên và Hoàng Minh đến Tần Gia đưa cô tới cửa hàng áo cưới. Minh Tinh, nên đã dặn dò họ đến rước cô đến đó trước anh sẽ đến gặp cô sau. Cửa hàng áo cưới Minh Tinh nổi tiếng lẫy lừng vang dội ở thành phố Italy. Do nhà thiết kế My Angle kinh doanh ông là một nhà thiết kế đạt thành tựu to lớn trong 6 năm liền gần nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng trước cửa hàng áo cưới tầng nhà 4 lầu nhìn từ trên xuống được xây trên khung cảnh Minh Tinh, huyền bí. Chiếc xe ngựa gỗ trắng được trang trí trước cửa hàng. Thiết kế rất tinh xảo mọi vật đều được trang trí bằng thủy tinh lấp lánh chói sáng cả khu phố. Những cô phục vụ đứng thành hai hàng đối nhau họ nghiêm trang chào đón quý khách vào cửa hàng áo cưới. Ai đặt áo cũng phải đợi tới một năm sau mới có được âu phục của mình. Ba người bước vào bên trong rất tự nhiên, Tần Nhi ngạc nhiên ánh mắt thích thú quan sát xung quanh mọi thứ đều thu hút ánh mắt to tròn sắc sảo của cô. Cách trương.